trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 132, C 132, kén đen chuyển động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh xem qua mọi thứ trước đã. Diệp Tinh cười nói. Hắn đến chỗ đó dưới sự chỉ dẫn của Đàm Nguyên Nguyên. Rồi nhìn xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, thần sắc của Diệp Tinh có chút thay đổi. Trước mặt có một viên đá đen và ba hạt giống hình nón. Không ngờ hắn lại cảm nhận được một dấu vết của linh lực. Làm sao có thể? Trong lòng Diệp Tinh run lên. Khi tái sinh trở lại, hắn chỉ nhìn thấy cái kén bí ẩn màu đen chứa linh lực bên trong. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy nó ở đây. Chốc lát đột nhiên xuất hiện bốn chiếc linh huyền thảo, không tinh thạch, giờ lại xuất hiện những viên đá và hạt giống kỳ lạ này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt của Diệp Tinh nhìn xung quanh. Có cái gì đó kỳ quái ở đây, không phải ngẫu nhiên mà nhiều thứ lần lượt xuất hiện ở đây. Một tia linh lực tỏa ra. Diệp Tinh âm thầm cảm nhận chung quanh. Nhưng dưới sự cảm nhận của hắn, chung quanh không có gì đặc biệt. Nguyên Nguyên, thứ này đột nhiên xuất hiện sao? Diệp Tinh suy nghĩ một chút liền hỏi. Vâng, Đàm Nguyên Nguyên gật đầu. 2 giờ trước em mới phát hiện. 3 giờ trước hoàn toàn không có thứ này, đôi mắt của Diệp Tinh lộ ra vẻ trầm tư. Có một số lý do tại sao những thứ này đột nhiên xuất hiện trên bờ ruộng. Một là do một số loài chim đem đến từ một nơi nào đó và rơi xuống bờ ruộng. Thứ hai do một số loài bò sát mang đến. Tất nhiên là có khả năng thứ ba. Diệp Tinh nhìn xung quanh. Một số di tích kỳ lạ xuất hiện trong ngày tận thế đen tối của kiếp trước. Giống như một không gian giới tử. Bước vào trong đó, giống như bước vào một thế giới khác. Nói không chừng có một thế giới ở đây. Nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Tinh, toàn không cảm nhận ra được. Cẩn thận cất đồ trong tay đi. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng lại ẩn chứa một linh lực. Nhất định là bảo vật. Kìm nén cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh lấy điện thoại di động ra. Không vòng vo, trực tiếp bắt đầu chuyển tiền. Đột nhiên, điện thoại di động của Đàm Nguyên Nguyên vang lên. Cô nhìn thấy số tiền đã chuyển, sững sờ và ngây người nhìn Diệp Tinh. Lần trước anh đã nói rằng nếu phát hiện thứ kỳ lạ giống như hòn đá, anh sẽ cho em 1 vạn tệ. Anh cũng rất hứng thú với hạt giống này. Cũng sẽ cho em 1 vạn tệ. Diệp Tinh cười nói. Đàm Nguyên Nguyên ngơ ngác gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều tiền như vậy. Sau khi nói xong, Diệp Tinh cũng không nán ở lại. Sải bước rời khỏi. Nguyên Nguyên, ông chủ Diệp đã chuyển 40 vạn tệ sao? Lúc này, bên cạnh Đàm Nguyên Nguyên là mẹ cô với vẻ mặt ngập tràn vui mừng. Họ đã bận bịu cả đời người. Tính toán tỉ mỉ củi, gạo, dầu và muối trong nhà. Không bao giờ lập tức có được nhiều tiền như vậy. Vâng, Đàm Nguyên Nguyên gật đầu. Trong lòng thầm cảm ơn Diệp Tinh. Nếu không có Diệp Tinh, bây giờ cô còn bán rau ở chợ rau mỗi ngày. Ong ong, đột nhiên, điện thoại trong tay cô vang lên. Mẹ, là điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu Quân. Đàm Nguyên Nguyên đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ của Đàm Nguyên Nguyên nhanh chóng nhấc máy. Trên khuôn mặt của bà ta đang nở nụ cười. Nhưng 2 giây sau đã thay đổi trong nháy mắt trở lại xe. Diệp Tinh nhìn viên đá lạ màu đen và hạt giống hình nón trong tay. Một góc độ nào đó của vật hình thù này tương tự như thứ gì đó nảy mầm. Cho nên dù có vẻ kỳ lạ, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có cảm giác giống như một hạt giống. Thứ này rốt cuộc là gì đây? Diệp Tinh nhớ lại điều gì đó từ kiếp trước của mình. Nhưng không có chút ấn tượng nào. Có lẽ hắn đã chưa từng nhìn thấy nó ở kiếp trước. Ong, đang quan sát, đột nhiên Diệp Tinh cảm thấy có chuyển động nhẹ ở một chỗ nào đó trên cơ thể. Cái kén đen đó sao? Trong lòng Diệp Tinh run lên. Hắn lấy trong túi ra một vật. Đó là cái kén bí ẩn mà hắn lấy được từ lần trước ở chỗ Chu Khôn Tường, em trai của Chu Vũ Huyên. Cái kén đen này dựa vào sức lực của hắn thì không thể phá hủy được. Ong, lúc này trên kén đen vẫn còn dấu vết chuyển động. Diệp Tinh suy nghĩ một chút. Đem chiếc kén màu đen này tiếp xúc với viên đá màu đen trong nháy mắt. Như thể 2 viên nam châm đang tiếp xúc nhau. cái kén đen trực tiếp dính vào viên đá đen. Sắc mặt Diệp Tinh có chút thay đổi. Nhanh chóng cầm hai thứ này tách ra. Nhưng dựa vào sức lực của hắn cũng không làm gì được. Tình huống gì vậy? Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Dưới ánh mắt của hắn, độ bóng trên viên đá đen nhanh chóng trở nên mờ đi. Răng rắc, 10 giây sau, một vết nứt xuất hiện trên viên đá đen. Cái kén đen này đang hấp thụ thứ gì đó trong viên đá đen. Có phải là một loại năng lượng hay gì đó không? Diệp Tinh thấy vậy. Trong đầu lập tức hiện lên nhiều suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ viên đá đen đều biến thành đá vụn. Diệp Tinh khẽ bóp, thậm chí còn biến thành bột. Cầm cái kén màu đen trong tay phải, Diệp Tinh lan tỏa linh lực thâm nhập vào nó. Nhưng linh lực tiến vào trong đó dường như đã chui vào một cái hố không đáy. Không có bất kỳ phản ứng nào. Viên đá đen hiển nhiên không phải linh thạch. Chỉ có một phần nhỏ linh lực dao động. Chẳng lẽ trong đó còn có thứ gì khác? Cách chương.